Yêu Long Cổ Đế, chương 4230. Cổ thần tề tụ vây công thần Long Điện. Góc truyện audio.com. Vũ Văn Bình Thác bước chân dừng lại. Lại không có ý định đáp lời. Tiếp lấy đi ra phía ngoài. Soạt, Chu Viễn Sơn đột nhiên phất tay. Có thao thiên uy áp tản ra. Một đạo kinh người hào quang. Ngăn cản tại cửa đại điện. Ngăn cản Vũ Văn Bình Thác đường đi. Chu tiền bối. Ngài làm cái gì vậy? Vũ Văn Bình Thác tim đập nhanh hơn. Bản tôn đang đợi đáp án của ngươi. Chu Viễn Sơn thản nhiên nói. Trang chủ cũng không có cho ra xác thực đáp án. Vãn bối lại chẳng qua là một tên trưởng lão. Không có quyền thay cảnh Long Sơn Trang làm chủ. Ngài ngăn lại ta cũng vô dụng thôi. Vũ Văn Bình Thác nói. Đã như vậy, vậy ngươi cũng chớ đi. Chu Viễn Sơn hừ lạnh nói. Vũ Văn Bình Thác triệt để biến sắc, tiền bối, ngài làm như thế, cũng có chút quá mức a. Dù nói thế nào, vãn bối cũng là cảnh Long Sơn Trang đại trưởng lão, vãn bối sinh tử tồn vong, trang chủ có thể là cực kỳ quan tâm, ngươi đang uy hiếp bản tôn. Chu Viễn Sơn cười lớn một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất, lại xuất hiện thời điểm, đã đến Vũ Văn Bình Thác trước mắt. Vũ Văn Bình Thác sắc mặt đại biến. Mặc dù hắn đã một chân bước vào cổ thần cảnh, có thể cuối cùng không phải chân chính cổ thần cảnh, nếu không phải, cái kia tại Chu Viễn Sơn trong mắt, liền vẫn như cũ chẳng qua là một con run dế, cùng những ngụy thần cảnh đó, hư thần cảnh, cũng không có cái gì khác nhau. Ta thần Long Điện, hằng năm đều hướng cảnh Long Sơn Trang cung phụng nhiều như vậy tài nguyên. Kết quả là, ta thần Long Điện gặp khó. Cảnh Long Sơn Trang lại là nói vứt bỏ, liền từ bỏ, cái kia thần Long Điện cung phụng những cái kia tài nguyên. Đều là cho trò ăn hay sao? Chu Viễn Sơn nhìn chằm chằm Vũ Văn Bình Thác, điềm nhiên nói, tường đổ mọi người đẩy a. Cảnh Long Sơn Trang không có ý định trợ giúp thì cũng thôi đi. Ngươi không quan trọng một cái thiên thần cảnh, cũng dám uy hiếp bản tôn, bên ngoài nhiều cường giả như vậy bao vây thần Long Điện. Bản tôn sớm muộn đều là chết, sẽ còn sợ ngươi cảnh Long Sơn Trang. Nhìn Chu Viễn Sơn điên cuồng bộ dáng, Vũ Văn Bình Thác toàn thân run rẩy, nồng đậm sợ hãi cảm giác từ trong lòng bay lên. Tiền bối, có lời thật tốt nói. Vũ Văn Bình Thác nói, 500 tỷ tuy nhiều, có thể thần Long Điện dù sao cũng là cảnh Long Sơn Trang phụ thuộc thế lực. Trang chủ cũng không nói liền nhất định sẽ không trợ giúp. Như thật sự là như thế, vậy sau này, ai còn sẽ tin tưởng cảnh Long Sơn Trang, môi hở răng lạnh đạo lý này, tất cả mọi người hiểu, dùng vãn bối đến xem, trang chủ nhất định sẽ phái người tới trợ giúp ngài, đánh giám, Chu Viễn Sơn hét to, hắn trên thân oanh một tiếng, bạo phát ra tu vi kinh người, tựa như một cái đại thủ, đem Vũ Văn Bình Thác gắt gao bắt lấy, tiền bối. Ngài muốn làm gì? Vũ Văn Bình Thác toàn thân lông tơ nổ tung. Cho tới bây giờ, ngươi còn muốn lừa bịp bản tôn. Ha ha ha ha, không diệt được cảnh Long Sơn Trang. Khả năng nhường một cái đại trưởng lão. Đến cho ta thần Long Điện chôn cùng. Cũng xem như đáng giá. Tiền bối, không, chấm chấm, to lớn vang trầm tiếng truyền ra. Chỉnh tòa cung điện thế mà đều tại đây khắc sụp đổ. Vũ Văn Bình Thác trong tay Chu Viễn Sơn, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Cái kia bàng bạc đè ép phía dưới. Hắn thể xác nổ tung, nguyên thần tiêu tán, chết không thể chết lại. Bụi đất tại bốn phía phiêu đãng. Chu Mục cùng Chu Viễn Sơn trên thân, đều lây dính rất nhiều hôi trần. Thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Có thể hai người bọn họ, lại giống như là không có cảm giác nào. Chẳng qua là lẳng lặng đứng ở nơi đó, thật lâu không nói, có không ít đệ tử nghe được thanh âm chạy tới, khi nhìn thấy hai người vẻ mặt thời điểm, lại là vô thanh vô tức thối lui, hồi lâu sau là ta sai rồi a. Chu Viễn Sơn đau thương cười một tiếng, ta cuối cùng vẫn là xem thường cái kia Phượng Hoàng Tông. Nếu sớm biết như thế, lúc trước tất nhiên sẽ nghe ngươi khuyên giải, tận lực cùng Phượng Hoàng Tông giao hảo. Tình thế phát triển đến loại trình độ đó, Phượng Hoàng Tông không sẽ cùng chúng ta giao hảo, Bất quá, cũng không đến mức đem bọn hắn đắc tội chết như vậy. Chu Mục nhẹ nhàng lắc đầu, có chút thê lương nói. Bây giờ nói này chút, cũng đều đã đến muộn. Nếu nhất định phải nào cái không chết không thôi. Ta đây thần long điện, liền vừa hắn một lần. Chu Viễn Sơn chợt xoay người, nhìn về phía Chu Mục. Ta vốn cho rằng, ngươi là một người nhát gan sợ phiền phức, không có quyết đoán ra hòa. Thậm chí đều từng cảm thấy, ngươi trừ tu vi ra, địa phương khác, căn bản là không xứng với thần long điện điện chủ vị trí này. Nhưng bây giờ ta mới hiểu được, là lỗi của ta, 10 phần sai, Chu Mục lần nữa lắc đầu, đi ra phía ngoài. Chu Mục, ngươi nói không sai, Chu Viễn Sơn lẩm bẩm nói, nếu muốn chiến, ta đây thần long điện liền cùng các ngươi chiến, dùng tiền mua mệnh, 500 tỷ thần tinh, ta Chu Viễn Sơn ngay ở chỗ này, có bản lĩnh, các ngươi thì tới lấy. Chấm, sau một ngày, oanh, thao thiên tiếng nổ vang rền, theo thần long điện vùng trời lan truyền ra, đó là một đầu bàn tay màu vàng óng, làm vỡ nát hư không về sau. Mang theo màu đen nhánh quỹ tích, hung hăng rơi vào thần long điện hộ tông phía trên đại trận. Hộ tông đại trận hung hăng lay động, chấn động cực kỳ kịch liệt, nhưng quỷ dị chính là, trên đó cũng không có bất kỳ cái gì vết rạn xuất hiện. Tiếng kêu kinh ngạc, theo trong hư không truyền đến. Ngay sau đó, một tên thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ, lại vô cùng anh tuấn, chẳng qua là vẻ mặt có chút che lấp nam tử. Theo giữa hư không đi ra, vạn lâm cổ thần cảnh, cuối cùng ra tay rồi a, chậc chậc, 500 tỷ khủng bố số lượng, sức hấp dẫn thật đúng là rất lớn a, vạn lâm cổ thần ra tay. Chỉ sợ chẳng qua là bắt đầu mà thôi, chỉ là ta biết, đã đến tới cổ thần cảnh, liền không thua kém 20 vị, thần long điện, hôm nay nhất định diệt không thể nghi ngờ a, đáng đời. Người nào để bọn hắn đắc tội Phượng Hoàng Tông, hậu bối hoàn khố thì cũng thôi đi, cái kia Chu Viễn Sơn thế mà cũng đi theo không biết đại cục. Thần Long Điện có thể sống trường cửu mới là lạ, Phượng Hoàng Tông lực lượng, thật đúng là không thể khinh thường, mặc dù bản thân cũng không là quá mạnh, nhưng bọn hắn cái kia kinh khủng tài lực, hoàn toàn có thể chi phối này chút siêu cấp cường giả. Trong khoảng thời gian ngắn, vì bọn họ hiệu mệnh, trước không nói những thứ này, liền thần long điện việc này, chúng ta thật xa chạy đến, sợ là liền canh đều uống không đến nha, tại cổ thần trước mặt, chúng ta chẳng qua là sâu kiến mà thôi, dám cùng bọn hắn đoạt, đó là đang tìm cái chết, bất quá cũng không uổng công, có thể thấy hơn 10 vị cổ thần cùng nhau ra tay, cũng xem như đáng giá, đúng a, như thế chẳng diện. Thật đúng là hiếm thấy đâu. Ha ha ha, ít nhất ta là lần đầu tiên nhìn thấy. Đáng tiếc, các ngươi lúc trước không nhìn thấy cái kia Tô Tông Chủ, đánh giết một vị bán thánh, hai vị đỉnh phong cổ thần tràng diện, đó mới gọi chân chính rung động. Hừ, không phải tự thân lực lượng, mạnh hơn thì có ích lợi gì. Ta không tin hắn Tô Hàn, còn có loại kia thủ đoạn. Điều này cũng đúng, hư không bên trên. Truyền đến rất nhiều không che giấu chút nào tiếng nghị luận. Huyền thần cảnh, thiên thần cảnh, này chút vốn là muốn kiếm một chén canh tu sĩ. Khi biết cái kia số tiền thưởng, đã tăng lên tới cao nhất 500 tỷ thời điểm, liền đã hiểu rõ, chính mình là không có cơ hội gì. Mà giờ khắc này vừa mới ra tay vị kia vạn lâm cổ thần. Lần nữa hướng thần long điện phát khởi trùng kích, lần này, trước người hắn. Xuất hiện 3 thanh ngân thương, cách trương,